Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, một buổi sáng mà chúng ta niệm Phật, mà nhất là chúng ta niệm Bổn Sư như thế là chúng ta là tăng năng lượng rất là nhiều. Niệm trang nghiêm và niệm có chánh niệm thì chính cái chỗ niệm như vậy á là nó làm cho chúng ta tăng thêm năng lượng rất là lớn. Vừa rồi có một cái người email hỏi tôi, nói thưa thầy, tại sao khi con nghe các thầy phần lớn là cả các bài thuyết pháp rồi mở đầu niệm Bổn Sư, nhưng mà kết thúc là ai chào gì, hỏi gì cái chào cái mình A Di Đà Phật, vậy A Di Đà Phật thì sao mà Bổn Sư thì sao? Thì cái này xin thưa thật với các vị đó, ở đây chúng ta niệm Bổn Sư là hoàn toàn đúng. Trên nguyên tắc Bổn Sư là bậc thầy gốc, còn A Di Đà Phật á là thầy thuộc về gọi là tông phái. Vì vậy thì riêng Tịnh Độ Tông thờ Đức Phật Di Đà và tu theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, đó là dựa vào các cái kinh của Tịnh Độ Tông, gồm kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi bên cạnh đó có kinh Bi Hoa, rồi có những cái kinh nhắc đến nữa là kinh Đại Bảo Tích. Thì mỗi một kinh nó có điều, nhất là kinh Bi Hoa và kinh Đại Bảo Tích á, mỗi kinh có điều nhắc đến, có khoảng một phẩm hai phẩm để nhắc đến Đức Phật A Di Đà và cách tu theo Tịnh Độ. Như vậy thì tôi chỉ lưu ý một điều rằng là tất cả chúng ta khi tu tập, chúng ta phải biết cái nào gốc và cái nào ngọn, và cái nào là qua quá trình phân chia bộ phái, hay là quá trình là phát triển sau này. Một số chùa tôi thấy là khi chúng ta tu Tịnh Độ và chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta lại bỏ quên luôn Đức Phật Bổn Sư, và thậm chí chúng ta cũng không có thờ Đức Phật Bổn Sư, và chúng ta thậm chí cũng không quan tâm đến Đức Phật Bổn Sư. Thật ra điều này Đức Phật Bổn Sư không buồn tất cả chúng ta, chắc chắn 100% là như vậy, Đức Phật không buồn không gì cả. Nhưng mà riêng những người học Phật của chúng ta thấy điều đáng buồn là một số người nhận thức lệch lạc và bị cực đoan trong pháp môn tu. Tôi đã từng nói, khi tôi sang Mỹ, tôi có ghé một vài chùa, thì trong đó có một vài chùa tuyệt đối không thờ Đức Bổn Sư mà chỉ thờ Đức Phật A Di Đà. Đây là một cái nỗi đau Và chúng ta cảm thấy rằng là người xiển dương Tịnh Độ Tông như vậy là cực đoan, và hoàn toàn là thấy có cái gì đó có lỗi với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tự thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy gốc, là người khai sáng ra đạo Phật, trong khi Đức Phật A Di Đà là Đức Phật cho dù dựa vào học thuyết của Kinh A Di Đà hay là học thuyết của Tịnh Độ Tông, cho rằng Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cách đây thời gian bao xa đó, có vị Phật đó, vân vân vân vân, như thế. Như vậy thì ở đây Đức Phật A Di Đà là Đức Phật không có lịch sử, mà Đức Phật A Di Đà là Đức Phật truyền thuyết. Trong khi Đức Bổn Sư chúng ta là người khai sáng đạo Phật, là một Đức Phật lịch sử, nhưng chúng ta lại bỏ rơi và chúng ta không quan tâm. Ở đây là tôi có thể nói rằng đây là những người bỏ gốc theo ngọn. Vì vậy chúng ta có thể tu bất cứ một pháp môn nào, theo bất cứ một tông phái nào, nhưng Đức Phật Thích Ca vẫn là bậc thầy gốc của chúng ta. Và sau đó chúng ta mới thờ những Đức Phật hay là những vị tổ gì đó theo tông phái của chúng ta, thì cái đó hoàn toàn hợp lý. Cho nên cách thờ phượng như vậy nó tạo nên một sự phân hóa rất rõ ràng trong vấn đề cố chấp và chủ quan của những người đi theo cái hướng của những tông phái khác. Và không khéo chính cái tông phái nó làm phân hóa đi trong hệ thống của Phật giáo, và chính vì vậy nó có sự chống bán, và không khéo chúng ta miệt thị nhau về vấn đề cách tu hành. Đây là một trong những hiện tượng gọi là hiện tượng xấu, và đó là có thể gọi là cái hiện tượng thời mạt pháp. Vì vậy khi chúng ta tu học, chúng ta phải hiểu rất rõ về vấn đề này, không thể nhận làm được. Cho nên á, cái tu theo pháp môn và Đức Phật gốc hay là bậc thầy gốc của chúng ta, mười khai sáng ra đạo Phật, chúng ta phải nắm, phải hiểu rất là rõ ràng, cho nên không có cực đoan. Vì vậy niệm Đức Bổn Sư là để chúng ta tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ. Giáo pháp này có được là do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hy sinh truyền trao. Thành ra tu pháp môn gì cũng phải thờ Đức Phật Bổn Sư là chuyện đương nhiên. Rồi sau đó muốn thờ Đức Phật gì theo tông phái của chúng ta, đó là quyền của chúng ta. Trên nguyên tắc là phải là như vậy. Không có cách nào trong đạo Phật mà quên được điều này. Cho dù 100 tông phái có ra đời thì Đức Phật Bổn Sư vẫn là một sự thờ phượng nhất quán trong tất cả các ngôi chùa và tất cả các bộ phái, hệ phái, tông phái. Đó là chuyện đương nhiên, không có cách khác được. Không khéo chúng ta lại tân mốc một vị tổ hay là một vị Phật hay là một vị Bồ Tát truyền thuyết nào đó, chúng ta làm lu mờ đi hình ảnh Đức Bổn Sư. Và chính vì vậy không khéo chúng ta quên đi những giáo pháp gốc, và chúng ta trở thành người bỏ gốc theo ngọn. Thì cái này không khéo chúng ta tu trở thành có chuyện là bị lạc vào rừng tà kiến hay là mê tín, hay là chúng ta có cái mác là Phật giáo nhưng mà thật sự chúng ta tu theo mê tín gì đó. Ở đây chúng ta thấy trong một cái bối cảnh thực tế, chúng ta thấy rất là phức tạp trong vấn đề tín ngưỡng này. Nhiều người mang danh nghĩa là Phật giáo, nhưng mà thật ra đó là mượn đầu heo nấu cháo thôi. Cho nên trên cái mác nó là Phật giáo, nhưng bên trong đòn là thứ tà đạo mê tín gì đâu không. Mà chúng ta lại nghe cái gì có ông Phật, nghe có Đức Phật, hay là nghe xưng danh niệm Phật, là tự nhiên là chúng ta cứ cảm thấy là cho đó là Phật giáo và dúi đầu mà tin theo, chả có chánh kiến, chả có phân biệt gì cả. Cái này trong cái bài giảng là tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, tôi có nói rất là rõ ràng về điều này. Cho nên là không thể mơ hồ được cho việc tu học, phải nắm giáo lý căn bản của Phật giáo làm nền tảng, phải lấy những cái gì cơ sở để thẩm định cho tính chất giáo lý của Đức Phật, nhìn vào các tông phái và nhìn những cái phát triển sau này mà đã gắn danh nghĩa Phật giáo trong đó. Còn bằng không chúng ta lạc vào rừng tà kiến, chúng ta bị mê hoặc bởi một cái số người có ý niệm mà không tốt, rồi người ta gán mác Phật vô là chúng ta cứ tin theo, thậm chí tăng ni cũng như thế. Tôi nói thật, một số vị tu sĩ khi đi đến nhà Phật tử thấy Phật tử thờ Đức Phật Thích Ca, cái đó trời ơi, sao mà ở gia đình mà em anh hay chị dám thờ Phật Thích Ca, thờ không có nên à, họ không được à, hỏi sao vậy? Nói là Đức Phật Thích Ca ngày xưa ổng bỏ vợ ổng đi tu, cho nên là hôm nay á mà thờ như vậy là gia đình mà ly dị, vợ chồng sống không có hòa hợp. Một tu sĩ như vậy là đem câu xấu là vừa. Tu sĩ mà bị tà kiến nhét trong đầu mà để đến tận nhà Phật tử mà thấy và nói và phát biểu như vậy, đó là cái tệ nạn của việc mà không có ăn học và cũng không chịu nghiên cứu mới dẫn đến những tệ nạn này. Và tệ nạn mê tín này nó còn len lỏi trong hàng ngũ của tu sĩ, không phải là ít. Và vì vậy nếu một tu sĩ ôm trong đầu những cái tà kiến như thế thì tu sĩ đó làm gì được lợi ích cho bản thân mình, chứ đừng nói là cho cuộc đời. Tu tập bằng cách nào? Với cái đầu đặt sệt những cái học thuyết tà kiến một cái cách như vậy, thậm chí là làm cho người ta tà kiến theo và sai lầm theo. Trong khi tu học mà không tu bằng tư duy cái đầu, không tu bằng trí tuệ, không nghiên cứu mà tu học bằng cái lỗ tai. Lỗ tai nghe bàn dân thiên hạ, nghe ngóng người ta nói, người ta đồn cái gì đó, rồi dựa vào cái đó đi nói với tất cả những Phật tử khác như vậy. Đây là những tệ nạn mà chúng ta cần phải nhìn sâu và khắc phục được. Cho nên Trường Hạ ra đời là cái cách để giúp cho tăng ni chúng ta có nhận thức đúng đắn và chánh kiến hơn. Vậy mà một số tăng ni còn không chịu học, có cơ hội học còn không chịu học, để ôm cái dốt và ôm cái dễ dãi cho chính bản thân mình. Và đó là hiện tượng suy đồi trong Phật giáo. Một tu sĩ không học thì đừng nói chuyện tu. Nói thẳng ra các vị, bất cứ một ai, cho dù là cư sĩ hay là tu sĩ, mà không học Phật Pháp mà nói tiếng tu, tôi không bao giờ tin. Người đó không bao giờ tu được gì cả, chắc chắn là như vậy. Tôi biết rất rõ con đường kiến tánh để thành Phật, con đường tu giới định tuệ để giác ngộ một cách gọi là đúng đắn á, không qua học hành nhận thức phân biệt theo cái góc độ mà cái nhìn mà gọi là đốn ngộ á, thì một vài cá nhân đó tôi không nói. Nhưng mà đa phần tất cả chúng ta không có ai có cái cơ duyên đó đâu. Nói thẳng là như vậy. Chúng ta phải đi bằng con đường thứ hai, nhờ học để mà tu. Vì vậy cơ bản của tăng ni chúng ta là tu học phải dựa trên nền tảng là văn, tư và tu. Văn là nghe, tức là đọc kinh hay là xem kinh hay là tìm hiểu kinh điển hay là nghe thuyết pháp, nói chung là tìm hiểu về mặt kiến thức, cái đó gọi là văn. Nghiền ngẫm những cái gì chúng ta đã được học được nghe đó, cái đó gọi là tư. Và chọn pháp môn và thích hợp với chúng ta để ứng dụng, để đem lại hiệu quả cho sự tu học của chúng ta, đó là tu. Trên nền tảng này là tăng ni trong thời đại ở đây, và phải dựa vào cái điều đó hết. Còn bây giờ mà tu sĩ mà nói thôi con tu rị được rồi, hoặc là con dốt rồi, con không học được nhiều đâu, hoặc là học cũng tới đâu đâu này kia, cứ cho con vô chùa tu, người đó không có tu. Nói thẳng ra như vậy. Hay là cư sĩ cũng vậy, đi vào thôi con công quả đây, con tu hành, cái đâu phải tu hành, công quả thôi, cái đó để kiếm phước thôi. Còn cái chuyện tu tập mà không biết và thật sự là không hiểu và không có siêng năng để tìm hiểu, người đó không nói tiếng tu được, chắc chắn là như vậy. Và có tu đa phần là tín ngưỡng một cách tà kiến lệch lạc, bởi vì không có học cho nên lý giải các vấn đề qua niềm tin, và niềm tin giữa tín ngưỡng và mê tín nó mong manh như một sợi chỉ. Và vì vậy người tín ngưỡng rất dễ dàng lọt vào trong tà kiến mê tín, và những người mê tín đó là họ có cơ hội để họ lý giải các việc theo ma quỷ, theo huyền thoại, theo thần thánh, theo mơ hồ, rồi người này hình dung và tưởng tượng. Con đường tu không có hình dung và tưởng tượng, con đường tu phải thấy rất rõ, phải ứng dụng có thành quả rất là thiết thực trong cái đời tu của chúng ta, chứ không có nói mơ hồ như thế được. Vì vậy cho nên ai không học đừng nói tiếng tu. Tôi không cho người đó là tu. Ở chùa 20 năm công quả vẫn là công quả, chứ không phải gọi là tu. Tu không phải là bằng cái cách đó. Cho nên có những người ở chùa rất lâu nhưng mà sân si phiền não, đố kỵ ganh tị ích kỷ, tất cả những cái này, ham danh hám lợi, cố chấp vẫn đầy ắp ở trong lòng, thế đâu gọi là tu được. Phải nói thẳng thắn là như vậy. Cho nên ở đây công quả lâu có, ở chùa lâu có, nhưng tu lâu chưa chắc. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ tu trong Phật giáo rất rõ ràng, chứ chúng ta không hiểu một cách mơ hồ. Cho nên ngay giờ phút này chư tăng ni nào nói không cần học để tu tập này kia kia nọ, tôi không tin người đó có tu. Đó chỉ là lấy cái gì đó che cho sự lười biếng và không siêng năng, không tinh tấn của mình mà thôi. Cho nên độ tuổi nào không cần biết, mà muốn tu thì cho muộn lắm cũng phải học. Học trên lớp không nổi cũng phải nghe giảng pháp, cũng phải thưa hỏi với các bậc thầy chỉ cách cho mình tu, hoặc là giải thích các phương tiện tu học như thế nào đó, chứ không bao giờ nói những chuyện mơ hồ. Cho nên tăng ni mà không nói chuyện học thì đừng nói tôi hai chuyện tu. Bởi vì ở đây là lời của Tổ Khánh Anh ngày xưa đã từng nói, tu mà không học là tu mù. Nói thẳng ra là như vậy. Tu mà không học là tu mù. Cái đó là một cái điều chính xác. Cho nên sở dĩ tăng ni rơi vào tà kiến, giải thích bậy bạ, tu sĩ mà đi đến nhà người ta cứ dòm ngó trên vách, trên bàn thờ, bát nhang, rồi đoán định tất cả mọi thứ, tầm bậy tầm bạ. Tu sĩ gì làm ăn kỳ cục gì? Và dựa vào trên đó đó đón cát, đón hung, rồi nói ma, nói quỷ, nói căng, nói cuội, thế này thế kia. Tu sĩ không phải là như vậy. Tu sĩ phải đem giáo lý của Đức Phật để giúp người ta nhận thức tu hành để giải quyết khổ đau. Cho nên tôi thấy đó, một số tu sĩ chúng ta rất lạ, tu sĩ mà không học Phật, học những cái pháp của ngoại đạo không à, để hành nghề. Nếu mà tu sĩ mà chúng ta học ngoại đạo, chúng ta trở thành ngoại đạo chứ không thể là tu sĩ được. Cho nên tu sĩ phải lấy lời dạy của Đức Phật làm gốc. Rồi sau đó trong luật có nêu mà, trừ trí lực hữu dư, có phải vậy không, mới được quyền tìm hiểu các ngoại thơ. Như vậy khi học Phật Pháp đã tương đối đầy đủ, có chánh kiến trong con đường Phật Pháp, thì muốn nghiên cứu thêm cái gì đó cứ nghiên cứu. Còn tôi thấy có người dường như đầu tròn áo vuông, nhưng mà lại chọn cái nghề và học cái nghề và đeo đuổi cái nghề, không phải là Phật giáo, không dính dáng gì đến đạo Phật cả. Vì vậy một người tu sĩ đã học và chọn nghề như vậy không lạc lối sao được. Cây gốc mà không học, học cái ngọn. Cái đó không phải cái ngọn nữa, cái rìa còn không tới nữa, chứ có gì là cái ngọn. Chấp giá 80 lần còn chưa đụng tới học thuyết Phật giáo nữa, không ăn nhập gì cả. Chúng ta phải nhận thức rất rõ cái gì là giáo lý gốc, cái gì là giáo lý phương tiện, cái gì là bậc thầy gốc, cái gì là những bậc thầy theo tông phái, rất là rõ ràng. Tôi là ở chùa tu Tịnh Độ từ nhỏ. Tổ đình Phước Hậu là chùa tổ Tịnh Độ. Các bậc thầy, các bậc tổ đi trước là Tịnh Độ. Và từ nhỏ tôi đã theo con đường này. Nhưng mà ở đây tôi không có cố chấp. Học Tịnh Độ cũng biết được rằng nếu thật ra giáo lý này có tuyệt vời cách mấy thì cũng từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà có được. Cho nên phải hiểu rất rõ chứ không có lệch lạc. Chúng ta tu học mà nó lệch lạc quá. Bây giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh, vậy niệm Đức Phật Bổn Sư chúng ta đi đâu? Hả? Đi xuống địa ngục à? Niệm A Di Đà thì về Tây Phương Cực Lạc, còn niệm Bổn Sư thì xuống địa ngục ngồi, đúng không? Có phải không? Không. Như vậy thì ở đây trong có một bài giảng niệm Phật những điều cần biết, tôi đã chia sẻ rất là rõ về vấn đề này. Giá trị của niệm Phật, của tu hành không phải là niệm A-di-đà mới được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật nào cũng là niệm. Điều quan trọng nhất là hồi hướng cái niệm đó về đâu. Cho nên trong kinh A-di-đà mới nói một câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc là chỗ đó. Cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm có phải Di-đà không? Phải không? Không, nhưng mà hồi hướng giảng sanh được không? Ăn chay có phải Di Đà không? Hồi hướng giảng sanh được không? Bố thí có phải Di Đà không? Hồi hướng giảng sanh được không? Rồi niệm các Đức Phật, các Quan Âm gì đó, này kia kia nọ, trì đại bi gì đó, có phải Di Đà không? Cho nên ở đây tất cả chúng ta phải hiểu rất rõ. Do chúng ta không nghiên cứu, không học tập, chúng ta dễ rơi vào trong cực đoan và cố chấp. Và vì vậy, hướng dẫn tu học, mọi người trở thấy bị gò bó, và thậm chí có những người lạc lối, mê mờ trong con đường tu. Lỡ đeo theo con đường tu mấy chục năm rồi, thật sự cũng quờ quạng không biết giờ đi đâu. Từ bỏ đó thì cũng thấy tiếc, mà đeo đuổi thì cảm thấy mơ màng. Đây là những điều mà vấp phải không khéo, tăng ni của chúng ta rơi vào trường hợp đó. Và nếu tu hành không có chánh kiến thì làm sao chúng ta giới thiệu người khác tu học có chánh kiến được? Và nếu mà chúng ta tu hành không có chánh kiến, vậy chúng ta được lợi lạc gì cho cuộc đời này khi chúng ta trở thành một nhà tu hay là những con người tu theo Phật giáo? Cái này hiểu rất rõ. Cho nên người tu sĩ phải học và tìm hiểu, phải đọc sách, phải nghiên cứu, phải nghe pháp, phải học một cách chân thành. Rồi sau này các vị mới cảm thấy rằng cần tu cái gì, các vị sẽ có đầy đủ cái phương pháp, công thức để chúng ta ứng dụng mà tu. Còn đừng có lơ là. Và có một số người nói à, không cần học đâu, này kia cái nọ, nói cái đó nói bừa. Lo tu đi, này kia cái nọ, không học biết gì tu. Cứ tối ngày dùng chữ tu như một công án vậy. Không, mà tôi nói cái công án không phải giống như viên đá mà nhét vô đầu á, tiêu hóa không có được. Cái đó nó án ngữ cái lối giải thoát của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giải quyết tất cả các vấn đề bằng hiểu biết, nhận thức, rồi á bắt đầu chúng ta ứng dụng tu. Cho nên trên con đường văn huệ, tư huệ và tu huệ là chính xác. Chính xác. Nhờ nghe phát sanh trí tuệ, nhờ tư duy phát sanh trí tuệ, nhờ tu tập phát sanh trí tuệ. Và nghe, tư và tu bằng trí tuệ, tức là bằng nhận thức hiểu biết đúng đắn, chứ không phải là tu mù, chứ không phải là tu liều mạng. Đó là những cái như vậy. Cho nên tăng ni chúng ta mà có những cơ hội học tu, cứ dồi mài, cứ tinh tấn. Cái học của chúng ta không có mất mát gì đâu. Không có lợi nhiều cũng lợi ít, không bổ về ngang cũng bổ về dọc. Không bao giờ có những cái chuyện mà học một cách siêng năng như vậy rồi chúng ta lỗ lã hay là mất mát hay là thiệt thòi. Nhất là học Phật pháp. Các vị không ứng dụng hôm nay cũng ứng dụng ngày mai, không ứng dụng được trường hợp này cũng ứng dụng trường hợp khác. Các vị không học giáo lý của Đức Phật, các vị đối diện trước các vấn đề, các vị phân vân không biết giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lý, không biết giải quyết làm sao cho đúng với giáo pháp của Đức Phật. Cho nên có những người tu Phật mà giải quyết các vấn đề theo giang hồ. Tại vì chúng ta không đủ cái lý giải theo Phật pháp, thành ra chúng ta lý giải bằng cái gì? Bằng cãi, bằng sân si, bằng đấu đá, bằng chỉ trích. Cho nên chính cái chỗ đó không khéo tạo ra sự mâu thuẫn, sự sâu xé trong tăng đoàn. Và cái đó nó là hiện tượng gọi là suy đồi. Phải nói là cái hiện tượng đó có ra là hiện tượng suy đồi. Cho nên là tu sĩ mà chúng ta thấy còn ham danh, ham lợi, cố chấp, chấp ngã, thế càng nhiều mọi thứ, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang còn tu kém. Phải là như vậy. Không bao giờ thấy con đường tranh chấp, ham hố, đó là một con đường đúng đắn. Cho dù trên một nguyên tắc đúng đắn, chúng ta vẫn thấy chúng ta có lỗi trên cái con đường tu hành. Tranh chấp xảy ra là có lỗi, về người đúng cũng có lỗi. Nói thẳng là như vậy. Cho nên trên cái nguyên tắc tu học, chúng ta phải làm sao đào thải bớt dần những ý niệm này. Cái danh, cái lợi, cái này, cái kia, kia nọ đó, chúng ta phải bỏ bớt đi và xem nhẹ đi. Cuộc đời sống chết kế một bên kìa, mang theo được cái gì? Đi tu thì lúc nào cũng cầu giải thoát sanh tử, nhưng mà làm chuyện sanh tử không? Dính mắc những chuyện để sanh tử không? Và bữa nay chúng ta học một cái phẩm tiếp theo, đó là cái phẩm chính xác là cái chỗ đó đó. Cái chỗ tôi mới vừa nói đó là gì đó? Vì sợ khổ sanh tử mà phát tâm bồ đề. Cái này nó cũng trúng đó. Nói vòng vòng hồi sao nó cũng trúng. Cái phần thứ 6 là nhớ nỗi khổ sanh tử và phát tâm bồ đề. Cái này thấm thía vô cùng. Khi mới vào xuất gia tu học, ai cũng nói cầu giải thoát, nhưng mà tu thời gian thấy không ai thoát hết á. Cho nên đa phần không khéo á, chúng ta rơi vào trong cái câu mà mỉa mai của người xưa: nhất niên Phật tại tiền, cái gì nữa? Nhị niên Phật ở đâu? Hiện trước mặt. Hả? Thăng thiên. Rồi tam niên ở đâu? Không còn thấy bóng dáng gì nữa, đúng không? Cái đó là hình như tôi thấy nó thích hợp với thời đại đang là mới vào để được tu á, thì coi như là cái gì cũng nghe, nói cái gì cũng nghe, ngoan lắm, này kia kia nọ, cầu giải thoát sanh tử, tất cả các việc thế. Cạo cái đầu xong, đắp cho nó chiếc y nó khác. Bắt đầu thọ giới tỳ kheo rồi, cho nó bắt đầu nó khác nữa. Nó khác không phải là đến nhân cách của một bậc thánh, mà dường như càng tu về lâu, sao nó biểu hiện cái cách của một phàm phu càng lộ, càng rõ. Cái đó là điều đáng tiếc á. Cho nên làm sao chúng ta tu học, mỗi một ngày chúng ta phải thấy mình khác đi, khác theo hướng tích cực. Cho nên chư tổ từng dạy mà nói là giữ được tâm bồ đề như thuở ban đầu, thì chúng ta rất là chống để giải thoát. Cái câu này nó cũng có cái giá trị của nó. Và tôi thấy rằng ít ai giữ được những nguyện vọng cao quý và sự chịu đựng tu hành như thuở mới phát tâm lắm. Mới vào chùa thì gì cũng được, chứ ăn cực ăn khổ chả nói, mặt rách mặt rưới cũng cảm thấy hãnh diện, đó mới là tu chứ. Rồi thức khuya dậy sớm cảm thấy đó là lý tưởng của mình, làm tất cả các việc công phu bái sám, đó là nhiệm vụ của mình, cái gì cũng cho của mình, thấy cần thiết là làm thế. Tu thời gian 3 năm cái bắt đầu là khác à. Tới giờ tụng kinh là bắt đầu là thấy là có lý do để chối từ à. Bắt đầu xem chuyện đó là bắt đầu chuyện của ai rồi đó. Rồi sau này lên lớn hơn chút nữa rồi chúng ta lại càng ngày càng từ bỏ với những cái điều mà chúng ta cho là lý tưởng, là nhiệm vụ, là cái sở thích, là nguyện vọng của chúng ta. Riết cho chúng ta không biết chúng ta làm cái gì. Cho nên á, rồi hồi nhỏ mới vô thì ai nói gì cũng được à. Nhưng mà giờ tới cả sa di tỳ kheo thức xoa rồi nha, không dễ gì nói tôi đâu à. Ngày xưa tôi mới vô mà đã ăn hiếp mà, giờ không dễ ăn hiếp đâu. Giờ vậy. Bắt đầu càng ngày sau chúng ta thấy rằng cái bản ngã nó không bớt mà nó lại to lên. Và chính cái chỗ đó, có bao giờ ai nhìn lại rằng đó là cái lỗi trong vấn đề tu tập hay không? Nếu không cho đó là cái lỗi mà cho đó là cái tánh tôi như vậy là chết rồi. Phải nói là chết rồi. Và cố chấp cho đó là tánh mình là tiêu, rất là khó tiến bộ trên con đường tu hành. Đó là các vị nên nhớ. Và chính vì đó nó đẩy cho chúng ta vào sanh tử khổ đau. Và sanh tử chẳng những đời này, sanh tử nhiều đời khác nữa. Một khi mất thân người rồi, dạng kiếp mà khó kiếm. Chúng ta phải thấy cái điều rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học cái phần thứ 6 để tìm hiểu một cái cốt lõi trong đạo Phật. Thứ 6 là nhớ khổ sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Hay nói thẳng hơn cái này là vì sợ khổ sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Ở đây thì lục giả niệm sanh tử khổ. Niệm là nhớ nghĩ, tức là chúng ta tâm tâm niệm niệm, chúng ta suy nghĩ về nó. Và nói khác hơn là để suy nghĩ chín chắn về nó và sợ nó mà chúng ta càng cố gắng mà tu hành. Ý nó là như vậy. Như thế nào là nhớ khổ sanh tử? Nghĩa là ta và chúng sinh từ nhiều kiếp đến nay thường ở luân hồi chưa từng giải thoát. Lúc thì ở nhân gian, khi thì được sanh lên trời, khi ở thế giới này, lúc về thế giới khác, ra vào muôn lối chìm nổi mấy chốc, đang sống ở thiên giới chợt sanh xuống lập người, thoáng một chút đã rơi vào địa ngục ngạ quỷ rồi xúc sanh, chốn u tối buổi sáng mới ra, chiều đã trở lại nơi mịt mù tạm thời rời khỏi, rồi lại vào ngay. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta nhìn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đi tu là vì cái gì? Hả? Đức Phật đi tu là vì cái gì? Để làm giàu? Hả? Hay là để cái gì, một địa vị lớn hơn? Mục đích đi tu của Đức Phật là vì cái gì? Vì giải thoát sanh tử. Như vậy nếu muốn giải thoát sanh tử thì chúng ta cái lý tưởng tu học phải tìm cái bất sanh bất tử. Cho nên các vị nên nhớ rằng vừa rồi tôi có viết một cái bài viết mà trong đợt Phật đản vừa rồi, cái bài tôi viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Và điều này tôi cũng có giảng qua một cái bài giảng là duy ngã độc tôn vào cái mùa lễ Phật đản. Như vậy thì ở đây tôi muốn lý giải cái điều là Đức Phật đi tìm cái bất sanh bất tử, vì Đức Phật đã bất mãn và sợ hãi với cái sự sanh tử. Bởi vì sau khi đi vào bốn cửa thành, Đức Phật thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, và Đức Phật cảm thấy rằng bản thân Ngài cũng như thế. Và Đức Phật đã quá ư là cảm thấy ngán ngẩm cho số phận của kiếp người. Và Đức Phật mới nói rằng chẳng lẽ tất cả chúng sinh phải chịu chìm đắm khổ đau sanh già bệnh chết như thế này sao? Và làm sao để giải quyết được các vấn đề này? Trong khi đó thực tế Ngài chưa có câu trả lời. Và vì vậy Ngài phải đi tìm con đường giải thoát để tìm câu trả lời. Và vì vậy cái câu mà gọi là học thuyết vô ngã đó, là chúng ta cảm thấy là nền tảng của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta phải nhận thức rằng là vô ngã chưa phải là kết thúc. Lần đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật đã giác ngộ được vô ngã rồi, thấy tất cả mọi thứ đều vô thường quyển quá là vô ngã rồi, thấy bản thân cuộc đời Ngài vô thường giả tạm là vô, thấy được vô ngã rồi. Nhưng thấy cái vô ngã là để đi tìm con đường giác ngộ, để đi tìm cái ngã thật, cái bất sanh bất tử. Chứ không phải là thấy vô ngã như vậy là đã đạt ngộ và đã giải thoát rồi, không phải. Cho nên vô ngã chỉ là cái thấy được chân lý, một sự thật của vạn pháp. Tất cả mọi hiện tượng sự vật đều vô thường, tồn tại theo duyên sinh. Vì vậy cái gì vô thường, cái gì tồn tại theo duyên sinh, bản thân nó là vô ngã. Và vì vậy nếu cái gì ngoài cái duyên sinh, ngoài cái sự chi phối của vô thường, cái đó là ngã. Và vì vậy Đức Phật đi tìm cái thật ngã, cái chân ngã. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ, đừng có bị mù mờ ngay chỗ đó. Không khéo chúng ta bị bế tắc ngay cái chỗ này. Sự thật ra, sự bất sanh, bất diệt hay là bất tử, tất cả cái đó là cái ngã đó. Cái gì không bị chi phối bởi vô thường là ngã. Cái gì không bị chi phối bởi nghiệp duyên là cái đó là ngã. Cái đó là thật ngã. Cái đó là tồn tại mãi mãi, không thay đổi. Cho nên Phật tính pháp thân, tất cả mọi cái đó liều là ngã. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói là vô ngã là sanh tử, mà ngã tức là Như Lai. Và vì vậy kinh Đại Bát Niết Bàn đưa lên tứ đức Niết Bàn, đó là thường, gì đó, là ngã, tịnh. Một số người không hiểu, phàn nàn, ủa Niết Bàn mà còn ngã, mà còn lạc, mà còn tịnh, còn thương gì đó. Đó là chúng ta nghiên cứu chưa vượt qua được cái rào cản của vô ngã. Vì vậy chúng ta không hiểu được cái từ ngã mà Đức Phật dùng trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì vậy nếu dừng lại tại cái vô ngã, đó là chúng ta chỉ mới giác ngộ và nhận thức được rằng tất cả các pháp đều là vô thường, là duyên sinh, là giả tạm. Nhận thức được như một quy luật, cái đó gọi là giác ngộ chân lý. Và vì vậy giác ngộ được chân lý, chúng ta phải tiến sâu vào con đường để đạt được cái sự bất sanh bất diệt, không bị chi phối bởi vô thường, bởi duyên sinh, bởi giả ngã tạm thời trong cuộc đời. Vượt qua được cái đó, chúng ta mới đạt được mục đích tối thượng cho sự giải thoát. Và chúng ta đạt được sự giải thoát vĩnh cửu của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Cái này quan trọng vô cùng trong vấn đề nhận thức học thuyết của Phật giáo. Và vì vậy đứng trên phương diện là Đức Phật đầu tiên cũng thấy sanh tử là một nỗi khổ, và Đức Phật đi xuất gia, và Đức Phật đã đạt được mục đích tối thượng của mình là đạt được đến chỗ bất sanh bất tử, tức là không còn sanh tử nữa. Và vì vậy những người đi tu theo con đường của Đức Phật cũng cảm thấy rằng là sanh tử là điều đáng sợ, và cũng đi tìm con đường bất tử. Các vị nên biết rằng trước thời kỳ Đức Phật ra đời có bao nhiêu học thuyết trước đó, bao nhiêu tôn giáo trước đó, bao nhiêu đạo giáo trước đó cũng đi tìm cái bất tử mà thôi, đi tìm cái chân ngã. Thực tế nó là như vậy. Nhưng mà cái chân ngã, cái của người ta chỉ là cái bịa ra trong tưởng tượng, chưa phải là một giải pháp thực tế. Cái học thuyết về đại ngã của Bà La Môn giáo cho là một đấng sáng tạo, đấng phạm thiên để sanh ra mọi loài vạn vật trên cuộc đời, và mỗi thành phần cá biệt của mỗi con người chúng ta là một tiểu ngã, là một ác mình. Và cái ác manh này sau khi hủy hoại, sau khi tan hoại, sau khi chết sẽ được về nhập với đại thể của đại ngã. Đó cũng là một cái giải pháp để giúp cho con người tin tưởng về cái điều mà sau khi chết vẫn còn tồn tại một cách vĩnh viễn trong một thế giới tôn giáo tâm linh như thế. Đó không phải là giải pháp chân thật, nhưng mà nó cũng đáp ứng cái khát vọng của những con người đi tìm cầu sự bất tử và sợ hãi với sanh tử. Trong khi thực tế Đức Phật đã tìm ra một con đường như thật, và Đức Phật đã đạt được bất sanh bất tử khi Ngài còn tại thế, tức là một trạng thái niết bàn khi Ngài còn mang thân xác này, gọi là niết bàn hữu dư, chứ không phải là sau khi chết. Giá trị của đạo Phật rất thiết thực cái chỗ đó. Ai mà nói cái gì cũng sau khi chết, ai nói gì cũng sau khi chết, cái đó là mị thiên hạ. Sau khi chết là cái gì ai biết? Cho nên điều quan trọng nhất là Đức Phật không nói chuyện mơ hồ. Giáo lý của Đức Phật rất thực tiễn, có giá trị giác ngộ giải thoát và đạt được mục đích đó ngay khi chúng ta còn sống trên cuộc đời này. Nhận thức được rất rõ chúng ta tu tập được tới đâu, biết rất rõ. Cho nên Đức Phật đã nói trong một số bài kinh là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là một cái câu nói rất là chính xác. Và cái điều này tôi đã giảng tại Pháp với cái bài giảng là Đạo Phật có mê tín không? Tôi đã chia sẻ cái này rồi. Và trong một cái bài giảng là Người tu tịnh độ cần biết, dường như tôi cũng có giải thích vấn đề này. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị điều gì? Sanh tử là một điều sợ hãi với kiếp người, sợ hãi với bất cứ mỗi thân phận nào, chứ không phải là riêng đối với tu sĩ. Tu sĩ là đi tìm cái con đường mà để gọi là không còn sợ với sanh tử nữa. Còn thiên hạ không có tu tập là những con người sợ sanh tử, nhưng mà gieo nhân và làm những hành động để đi vào sanh tử. Và vì vậy người ta rất sợ sanh tử. Tất cả người đời trong cuộc đời này ai cũng sợ sanh tử. Vì vậy ai cũng muốn đi tìm một sự trường thọ là một trong những cái phúc báo của đời người. Thọ mạng là điều quan trọng. Các vị đế vương ngày xưa phải đi tìm những loại thuốc trường sanh bất tử của các vị đạo gia. Cho dù bị dụ, bị gạt, bị lừa, nhưng mà vì khát vọng để tồn tại, để sống, để hưởng thụ và sợ cái chết, cho nên người ta phải tìm mọi cách để làm được an tâm trong cái đời sống hàng ngày thực tế của người ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là sanh tử là một điều đáng sợ. Nói thẳng ra các vị như vậy. Tất cả đây các vị là những nhà tu, các vị có sợ chết không? Ai là người không sợ chết đâu, đưa tay lên người coi. Một người. Còn ai nữa? Hai người. Giờ đi đem câu xấu được chưa? Xin thưa các vị, với một thái độ tu tập là để chúng ta đi đến con đường không còn sợ chết. Còn cơ bản tất cả chúng ta đều sợ chết. Bởi vì sao? Chết chưa phải là kết thúc của đời người. Người ta có hai cách để sợ chết. Một là vì người ta không biết chết là người ta có còn tồn tại một thế giới nào hay không. Và hai, người ta sợ là cái thứ hai là sau khi chết không biết người ta đi vào con đường khổ đau nào. Người ta mờ mịt về cái điều đó. Hai lý do đó mà người ta sợ chết. Cho nên đây tất cả chúng ta là những người tu, là chúng ta đi tìm con đường để không còn sợ chết. Mà chúng ta phải giác ngộ thật sự để chúng ta cảm thấy chết đó là chuyện bình thường. Nhưng mà để chúng ta chết tái sanh vào môi trường xấu, cái đó là nguy hiểm, là bất thường. Chúng ta nhớ ngày xưa khi mà Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác đến gặp Tổ Huệ Năng để cầu sự ấn chứng. Thật ra Ngài Quyền Giác đã giác ngộ rồi. Đến lục Tổ Huệ Năng là để cầu sự ấn chứng, chứ không phải là đến để cầu pháp. Thì khi đến đó Ngài đi ba vòng chống tích trượng mà Ngài không chịu thi lễ Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng nói là người tu có 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, mà ở đây lại là thể hiện cái không có quay nghi tế hạnh gì cả. Thì lúc đó Ngài Quyền Giác mới trả lời với Tổ Huệ Năng câu sao? Sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Tức là sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất mau, mà còn ở đó tiểu tiết thi vi lễ nghĩa. Ý của Ngài nói là như vậy. Như vậy cái câu sanh tử là sự đại, đó là sanh tử là việc lớn. Cho nên có những vị thiền sư dán cái chữ tử trên trán để tự cảnh giác lấy mình. Và điều đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Nếu khi nào chúng ta thấy lơ là và giải đãi, chúng ta cứ quán sự chết và chúng ta cứ nhận thức rằng là nếu ngày mai mình chết tôi sẽ làm gì, tự nhiên các vị tinh tấn. Đó là sự thật như vậy. Nếu các vị cảm thấy ngày mai mình chết, hôm nay không có đi cãi lộn, hôm nay không có đi so đo, hôm nay không có cần mà đam mê cái này cái kia nữa. Cái đó cảm thấy giống như tử tù mà cho ăn cái bữa ăn mà gọi là gì đó. Bữa ăn cuối gọi là bữa ăn gì? Bữa ăn ân huệ hả? Bữa ăn gì đó? Bữa ăn cuối cùng á. Lát nữa dẫn ra pháp trường mà giờ này dọn ăn. Ăn được không? Tôi nghĩ rằng không có ai ăn nổi những cái bữa ăn như thế. Thật tình là như vậy. Cho dù có dọn sơn hào hải vị, cho dù cái dọn cánh gì cách mấy, cũng không thể nào ăn được điều đó. Và cho dù lúc đó có bất cứ một nhu cầu về ngũ dục, tài sắc, danh thực, thì cho các vị trong giây phút đó, các vị có thể tận hưởng được không? Chắc chắn là không. Như vậy khi chúng ta chủ quan về con người của mình, thì tự nhiên những cái pháp mà gọi là bất thiện đó, nó sẽ phát tác trong người chúng ta rất là nhiều. Như vậy thì cái đó không phải là cái bản hữu, cái cố chấp, cái gọi là không thể thay đổi được trong con người chúng ta. Nó rất là vô thường trong con người chúng ta. Như vậy đó, mà khi chúng ta bị vô minh, bị si mê, cái vô thường nó trở thành những cái mà chi phối và chúng ta cho nó là thật. Chứ thật ra nó không thật. Nếu chúng ta vấp phải một sự cố, tất cả những cái cảm giác, khát vọng, đam mê mọi thứ, nó biến mất liền trong tâm thức của chúng ta. Như vậy nó rất là vô thường, giả tạm mà. Cái đó là các vị nên nhớ là như vậy. Và vì vậy khi các vị nhận thức được điều đó, thì các vị có một sự tu hành và chuyển qua nó rất là dễ, thay đổi nó rất là dễ. Vì vậy cái chữ tử mà dán trên trán, đó là một cái câu cảnh tỉnh cho chúng ta, một câu như công án để chúng ta quán chiếu. Và một khi chúng ta thấy rằng cái sự vô thường xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ tinh tấn tu học mà thôi. Cho nên là có cái câu thị nhật dĩ quá đó, mạng diệt tùy giảm như thiểu tỷ ngư tư hữu hà lạc đó, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Hai câu chót: đảng niệm vô thường, nghĩ đến cái sự sanh tử, cái sự vô thường, thận vật phóng vật, cẩn thận chớ có buông lung. Khi giác ngộ được vô thường, khi giác ngộ được sanh tử, và khi cảm thấy sợ hãi với sanh tử vô thường, tự nhiên chúng ta không có buông lung. Còn chúng ta khát vọng mai này làm chủ trì nè, làm ni trưởng nè, để cầm quyền hành trong tay nè, để rồi chỉ trỏ này kia nè, chúng ta nghĩ một ngày nào chúng ta phải bò lên được cái vị trí đó trong cái sự tu tập mà như vậy, thì thật ra mà nói chúng ta khó bề mà tinh tấn được lắm. Tất cả những cái đó là giả danh được phát lên người. Đừng để mình bị lừa bởi cái ảo danh như thế, không có giá trị thật. Cái giá trị thật của một người tu nó không phải nằm ở mong ước đó. Và vì vậy phát tâm bồ đề thứ 6 là gì đó, sợ. Cái chữ nhớ này chúng ta phải hiểu ra một ý là sợ. Cái niệm đây là khắc kỷ, ghi nhớ ở đây là chúng ta phải làm cái đề mục để quán chiếu á. Để sợ sanh tử mà chúng ta phát tâm bồ đề, mà tinh tấn, mà siêng năng, mà tu hành. Tu như lửa cháy đầu vậy đó. Đức Phật, các chư tổ cho chúng ta những thí dụ rất là ấn tượng. Nhưng mà chúng ta đừng nói đầu mình không có tóc cho nên không sợ cháy. Cái việc này đó là cho chúng ta như một cái đề mục để quán chiếu. Nếu các vị tu tập mà các vị được nhiều cơ hội trong cuộc đời quá, các vị không có khổ đau và không lâm dấp bởi những cái chướng nạn, thì đôi khi chúng ta cũng quên đi cái mục đích và lý tưởng tu hành. Cho nên những cái khó khăn, những cái vấp ngã, những cái đối diện, những phiền trượt trong cái đời tu, đôi khi nó là những cái động lực để giúp chúng ta tu hành tốt hơn. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà Ngài nói là nhiều kiếp đến nay luân hồi chưa từng giải thoát, lúc thì nhân gian, khi thì lên cõi trời, khi thế giới này, lúc thế giới khác, ra vào muôn lối chìm nổi mấy chốc, đang sống ở thiên giới chợt sanh xuống làm người, thoáng một chút đã rơi vào địa ngục, ngạ quỷ rồi súc sinh. Tất cả những cái này để gọi là sự lưu chuyển của tất cả con người chúng ta trong sáu nẻo luân hồi. Lưu chuyển lên cõi trời còn may mắn, cõi người cũng có cơ hội, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì ôi thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta chừng nào mà chúng ta tới chúng ta hay, chứ đôi khi nói như vậy chứ chúng ta chưa sợ. Chúng ta thấy những chúng sinh chết một cách đau thương, nhưng mà chúng ta cũng không nghĩ rằng là có những lúc chúng ta từng là những loài như thế. Cho nên tôi nói thật với các vị, nếu nhìn qua góc độ luân hồi thì nói thật ra cuộc đời này ghê gớm và sợ hãi lắm, thật tình. Mà nếu chúng ta không nhìn được góc độ này, chúng ta cảm thấy dễ ngươi với một kiếp làm người. Và đôi khi có những người rất là chủ quan cuộc đời làm người, rồi họ đó dựa vào cái quyền của làm người, họ sinh sát trong tay đối với tất cả các loài cầm thú một cách dã man, và họ mua vui trên sự đau đớn của chúng sinh khác. Cái này mình nhìn thấy họ rất là đáng thương, trong cái không có gì cả. Họ gì vô minh, họ không hiểu về điều đó. Họ làm những điều gì thì họ phải trả dai một cách sòng phẳng từ đời này đến đời sau và nhiều đời sau nữa. Chạy trời cũng không khỏi nắng được cái điều này. Đừng có nói như vậy. Khi chúng ta có cơ hội làm người, chúng ta có quyền được rồi thì như thế. Quy luật đời không đúng sai phải trái gì chỗ này, ai dai gì trả đó. Và mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Cho nên mình không thóa mạ chỉ trích người ta, nhưng trên nguyên tắc người ta chạy trời cũng không khỏi nắng về tất cả những cái hành động đã gây ra. Kiến ăn cá thì có ngày cá ăn kiến là quy luật. Đời này đời sau là một quy luật, cho dù có chấp nhận, có tin hay là không, vẫn là như thế. Đó là chúng ta phải hiểu rất rõ cái ý của lời văn này. Leo núi đau thì toàn thân tan nát, trèo rừng kiếm thì ruột gan tả tơi. Sắc nóng không đỡ đói, nuốt vào thì ngũ tạng chín nhừ. Đồng xoay đâu bớt khát, uống nó xong thì tứ chi mềm nhũn. Cưa sắt xẻ ra thì đứt rồi lại kết. Gió độc tội tới thì chết rồi lại sanh. Lửa cháy ở trong thành, toàn tiếng kêu gào thảm thiết. Ram nướng trên chảo, chỉ vọng âm thanh khổ đau. Giá lạnh mới đông, hình dáng tợ nghị sen xanh kết nụ. Máu thịt vừa vỡ, thân thể giống bông sen hồng nở tung. Thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nêu ra những cái nỗi khổ trong địa ngục. Nỗi khổ trong địa ngục được nêu như thế, nhưng thật ra là nói là mình có giàu ra nhiều lần trong địa ngục, nhưng mình có nhớ đâu. Mình đã ăn cháo lú mỗi kiếp rồi, thành ra đâu có nhớ. Vì vậy những nỗi khổ trong địa ngục này là một sự trừng phạt của nhân quả nghiệp báo. Ai gieo nhân nào sẽ chiêu cảm qua nghiệp báo đó, và nghiệp báo đó tự trừng phạt chúng ta như một quy luật cuộc đời, như hình với bóng. Thật ra mà nói, đầu trâu ngục tốt, tất cả đều là biến tướng của nghiệp cảm. Không ai ở đứng ở đó để trừng phạt mình. Đừng có lý giải theo góc độ tưởng tượng. Thế giới tâm linh là một thế giới trừng phạt thê thảm và công bằng, một sự trả giá không có cách nào khác. Nhưng nó là một trong sáu đường mà con người chúng ta đã từng đi, và không khéo chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi. Điều đó là một nguyên tắc thôi. Sự thật ra mà nói, cái cảnh ở địa ngục mình đôi khi chúng ta ghi ở trên tường, trên vách, rồi chúng ta ghi các cái diêm dương rồi gì cửa ngục này tên gì đó. Thật ra là đa phần cái ngục đó theo quan niệm về tín ngưỡng của Trung Quốc. Nhưng mà sự thật địa ngục vẫn có, với một hình thái như thế nào chúng ta chưa rõ, nhưng mà kinh Đức Phật nêu nơi đó là địa ngục, mang nghĩa là khổ cụ, tức là chứa đầy sự thống khổ. Thì chúng ta biết rằng nơi đó chẳng phải dễ chịu và không bao giờ có hạnh phúc được một giây phút nào. Đó là chuyện đương nhiên. Còn hình thái như thế nào, thật ra mà nói chỉ có Đức Phật hay là những bậc có thiên nhãn có khả năng thấy được về điều này. Còn những cái hiện tượng địa ngục theo tín ngưỡng của Trung Quốc, họ mô phỏng lại thì họ cũng dựa vào sự diễn tả của một vài kinh điển, trong đó họ có một số thêm thắt. Thật ra mà nói 18 cửa ngục, 12 tầng địa ngục gì đó, và với cái chữ này chữ kia, cái đó là theo cái mô phỏng của Trung Quốc thôi. Không phải ở dưới địa ngục nó có cái chữ Trung Quốc như vậy. Các vị nhìn những cái địa ngục ký ghi bằng chữ Tàu, thật ra mà nói đó đâu phải là lệ thuộc vào cái chuyện quy định chung của Phật giáo về điều đó đâu. Cái chữ Tàu là chúng ta biết rằng rất rõ theo cái văn hóa tín ngưỡng theo truyền thống của người Trung Hoa. Thành ra chúng ta phải có một cái nhìn về chân lý của đạo Phật một cách rất là khách quan. Khi mà chúng ta nhìn về chân lý một cách khách quan, chúng ta mới nhìn rõ hơn về lời dạy của Đức Phật. Còn không khéo, đôi khi chúng ta bị mắc mớ về vấn đề tính tôn giáo, nó dính ở trong đó, chúng ta khó giải thích và khó thoát ra khỏi quan niệm là lạc thế này. Nhưng mà trong đây chúng ta thấy rằng những cái hình phạt ở trong đây nêu ra chúng ta thấy đáng sợ. Thì ở đây nó phản ánh chung một cái từ mà Đức Phật nói trong cái từ địa ngục được dịch ra là khổ cụ, vậy thôi, chứa đầy sự thống khổ. Vậy thì đã đọa vào trong đó là một môi trường trả nghiệp bằng tất cả mọi hình thái. Chúng ta gieo nhân nào sẽ trả quả đó, đó là chuyện đương nhiên. Và chúng sinh gieo nghiệp đồng nhau thì sẽ đọa vào trong một môi trường và chiêu cảm quả báo giống như nhau. Nên nhớ là như vậy. Các cái phân loại của địa ngục khác nhau, chẳng qua là hình thái trả nghiệp và nghiệp cảm gieo của các chúng sinh khác nhau mà nó như thế thôi. Chúng ta hiểu rất rõ, nó là như vậy. Còn nói ở đâu, trong lòng đất, một thế giới nào thực tế thì cái đó không ai chỉ được. Đó là đường đi và thế giới tâm linh mà, nó siêu việt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Nhưng mà tôi không có thích hai cái câu mà ở dưới này: giá lạnh mới đông, hình dáng tợ, nhụy sen xanh kết nụ, máu thịt vừa vỡ, thân thể giống như bông sen hồng nở tung. Hai cái câu này không thể đem so sánh cho những cái ghê gớm ở địa ngục như vậy được. Cái này phải so sánh cho cái gì thánh thiện và cao quý. Đem so sánh như thế này rất là khập khiễng. Chúng ta đem cái hình ảnh những gì thánh thiện mà chúng ta so sánh cho những cái tội lỗi, những cái xấu là nó không đúng. Cho nên ở đây mà khi chúng ta đẩy giá lạnh mới đông, hình dáng tợ nhị sen xanh kết nụ, tức là chúng ta bị lạnh thấu tái người, tái tím như là nhị sen, chúng ta so sánh vậy là tôi thấy nó không hợp. Dùng cái từ mà văn chương như thế này và dùng hình ảnh những cái sen hồng, sen xanh là những loài hoa quý cao thượng như thế này để so sánh cho cái này không hợp tí nào gì trong cái đoạn văn này. Tôi không biết người khác nghĩ sao, nhưng bản thân tôi là tôi đọc cái này tôi thấy dị ứng ghê gớm. Không ai lấy bông sen mà đi so sánh cho cái việc mà khổ đau, cái sự tan nát, cái sự chết chóc, một cái sự mà ghê tởm như thế này. Cho nên là chúng ta so sánh văn chương mà chỗ này như vậy là không hợp lý. Không hợp lý. Chúng ta phải cho một cái hình ảnh khác, nó có ấn tượng và nó thuộc về dạng mà gọi là nó không phải là cao quý như bông sen như thế này thì mới đúng. Cho nên ở đây khi mà nói là chúng ta mượn hình ảnh của cái con người mà bị giá lạnh mà đông mà tím người ấy, như nhụy sen mà lại là sen xanh kết nụ rồi, nghe cái từ sen xanh kết nụ chúng ta phải sánh ví cho một cái gì mà gọi là cao quý thanh khiết chứ. Một bậc thánh ra đời, hay là một con người lương thiện, một hành động đáng trân trọng, một nhân tố tốt đẹp chuẩn bị ra đời như một nhị sen xanh kết nụ, chúng ta thấy dễ nghe hơn nhé. Còn cái chuyện mà chỉ cho nhị sen xanh kết nụ để phản ánh cho một cái sự đau khổ, một sự trừng phạt tê lương thì không thể gọi là như vậy được. Rồi máu thịt vừa vỡ, thân thể giống như bông sen hồng nở tung. Bông sen hồng nở tung ai nghĩ ra lại để cho là máu me đầy người như thế. Bị trừng phạt máu me đầy người, cái lấy cái hình ảnh máu me màu đỏ đầy người, cái nói lên sen hồng nở tung. Sen hồng nở tung phải mừng cho một cái chuyện gì chứ, mừng một Đức Phật ra đời hay là mừng một bậc thánh có mặt, hay là một cái gì niềm vui lớn mới như sen hồng nở tung chứ. Sen hồng nở tung mình đã so sánh với một người bị trừng phạt và máu me đầy người đỏ như cái màu bông sen, không đem cái sự thanh khiết của bông sen so sánh với cái màu đỏ một cách trừng phạt gớm ghê như vậy. Cập khiển trong sự so sánh này, đối với tôi là cái sự so sánh này không hợp lý. Thì cái này chúng ta phải lưu ý để chúng ta có cách dụng ngữ và chúng ta hiểu trong tùy cái ngữ cảnh mà chúng ta đặt các vấn đề cho thí dụ và mọi điều cho nó hợp tình hợp lý. Dựa vào đây chúng ta cũng phải hiểu. Mai này chúng ta nói nó có những cái mà gọi là chúng ta bị mắc lỗi trong cái chuyện cho thí dụ của mình, chúng ta phải hiểu như thế. Sống chết một đêm với địa ngục trải qua vạn lần, khổ đau một ngày trên nhân gian mất cả trăm năm, không tin lời dạy bảo của Diêm Vương làm lao lực ngục tốt hành hạ, khi thọ báo mới hết khổ tuy hối hận cũng không còn kịp, thế mà mới thoát ra đã vội quên rồi, tác nghiệp lại như cũ, đánh con lừa tô máu đâu biết đó là mẹ mình chịu cực hình, dắt con lợn đi mổ, nào hay đích thị cha mình bị lụy tị thân. Thế đây chúng ta thấy cái điều gì? Nêu ra những cái điều này để cho chúng ta thấy rằng cái này là những hình phạt trải qua trong địa ngục và nói lên cái thê thảm của kiếp luân hồi, chứ không có gì cả. Nói chung nó là như vậy. Nhưng mà quan niệm ngục tốt, Diêm Vương ở đây thì nó có cái tính cách là chúng ta thấy nó gần gũi với cái quan niệm theo truyền thuyết hay là tín ngưỡng của người Trung Quốc. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên người ta hay đặt là Diêm Vương là ai, ngục tốt là ai, ở trong cửa ngục đó thế. Thì ở đây là tại chúng ta có những cái ngôn từ này, chúng ta mượn những hình ảnh như phán quan rồi giống như trên trần thế rồi này kia. Thật ra mà nói các vị nên nhớ, cho dù phán quan trên trần thế, tòa án trên trần thế cũng chỉ là tương đối. Không có một cái tòa án, một pháp luật nào mang tính cách tuyệt đối như một chân lý. Không bao giờ có. Cho nên trên cuộc đời này, dù là cương vị của một người làm tòa án, thì trên nguyên tắc cái đúng nó cũng chỉ là tương đối. Cho nên cái đó thuộc về chân lý công ước. Chân lý công ước có nghĩa là những cái điều đúng này do một tổ chức, do một quốc gia, do một xã hội, do một số đông thiết lập nên cái giềng mối nó là như vậy. Và dựa vào như vậy để đánh giá các việc đúng sai, tốt xấu, phải trái, thì cái đó gọi là chân lý công ước, chân lý của cộng đồng. Cái đúng của số đông được mặc định, quyết định là như vậy. Còn chân lý của quy luật là chân lý tuyệt đối, không lệ thuộc vào mặc định của ai về điều đó, và không lệ thuộc vào bất cứ một số đông hay số ít nào để quy luật của nhân quả của cái chân lý tuyệt đối này mà nó thay đổi khác đi được. Nguyên tắc của lửa là sao? Nóng. 1 triệu người hay là cả thế gian này nói lửa là mát. Lửa có thay đổi được tính chất của nó không? Không. Như vậy thì lửa là vốn là nóng, thì cho cả thế gian này quan niệm mặc định và cho rằng lửa là mát, thì bản chất của lửa vẫn như thế. Nhưng cái chân lý công ước là nếu cả thế gian này quy định cho lửa là mát, là lạnh, là nguội, mà ai nói là nóng thì sai với cái quy định của xã hội thông thường, thì cái đó đi ngược lại với chân lý công ước mà nó đúng với chân lý thật. Như vậy thì giữa cái sự thật và chân lý của thế gian và chân lý theo dạng mà chân lý tuyệt đối, giữa cái tương đối tuyệt đối, nó là một khoảng cách. Tôi nói thật ra các vị, tôi đọc một số cái bài báo nói về các quan tòa của Mỹ thôi. Khi họ luận tội 2 tội phạm giống tội nhau, mà 2 con người, một con người nữ và một con người nam, thì lúc nào con người nam tội cũng nặng hơn. Rồi nếu tội đó là 2 người nữ, như một người nữ đẹp và một người nữ xấu, thì lúc nào người nữ xấu tội cũng nặng hơn. Đây là trong cái vấn đề luận tội. Nếu một người người ta có cảm tình về cái tội phạm đó, thì người ta có những cái lý do để người ta làm. Không phải cho chạy tội là tránh tội, nhưng mà có những lý do, hoặc một câu nói, hoặc một lời đỡ, một lời rỡ, một cái lối đi, một cái mở lời, để nó làm cho người đó có cái cảm giác, người ta nghe có cảm giác nhẹ tội hơn. Và nếu mà người ta cảm thấy là người đó không có cảm tình, hoặc người này là ngoan cố, hoặc là thế gì đó, thì người ta sẽ có những lời gợi mở và những lời nói quyết đoán và khẳng định, để mỗi người cảm nhận rằng là cái tội này nó đang nặng và đáng trừng phạt hơn. Đúng sai nó nằm trong cái cảm giác của con người, rất là quan trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó gọi là chân lý tương đối của công ước là nó như vậy. Khi công ước của đất nước này chưa hẳn là của đất nước khác, công ước của một tổ chức này chưa hẳn là cái đúng của tổ chức khác, công ước của một cái bộ tộc này chưa chắc là cái đúng của bộ tộc khác. Vì vậy cái đó được quy định theo số đông của vùng miền, của quốc gia, của một phạm vi, của một lãnh thổ, của một cộng đồng nào đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn chân lý mà thuộc về là chân lý tuyệt đối, là quy luật á, thì chân lý quy luật này nó không lệ thuộc vào gì cả. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng đọc lời Phật dạy nó thuộc về dạng là Đức Phật thuyết minh về chân lý là quy luật cuộc đời. Nó không do sự công ước mặc định của một ai cả. Cái điều đó có mặc định hay không, nó vẫn là như vậy. Và thậm chí chúng ta phải thấy rằng học thuyết của Đức Phật nói ra thì những lời dạy của Đức Phật không thuộc về tôn giáo và không thuộc về của Phật giáo. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, đó là việc của Đức Phật. Còn những học thuyết Đức Phật nói ra, cho dù Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, nó vẫn diễn ra một cách của chính nó như vậy, từ đời này sang đời khác, như một quy luật của cuộc đời mà không thay đổi được. Nên nhớ là gì vậy? Đức Phật giác ngộ là Đức Phật giác ngộ được chân lý này. Và Đức Phật không đưa ra như một giáo điều để kìm hãm con người ta. Chân lý này là khả năng ai cũng có thể đạt được. Ví dụ bây giờ nước sôi 100 độ thì nó sẽ như thế. Thì cái việc này ai đun tới 100 độ nó sẽ có những hiện tượng như thế. Đó là chuyện bình thường. Đó là quy luật rồi, không có nói gì khác hết á. Nước sôi 100 độ thì nó nóng như thế này, thì người khác đun 100 độ nó cũng nóng giống nhau. Chứ không nói là người này đun bằng cái lá dừa, rồi 100 độ này nó nóng khác, người kia đun bằng oncon cho nó nóng khác, người nọ đun bằng cái gì đó, bếp ga, nó nóng khác, nó không phải là như vậy. 100 độ thì đun bằng cái gì kệ, nó không biết, mà đó 100 độ về đồ nóng giống nhau. Đó là một phản ứng khoa học rất tự nhiên của nó mà. Cho nên tôi nói thật với tất cả các vị, những nhà khoa học tìm ra cái chân lý của cuộc đời nó là như vậy. Để giải mã hiện tượng này, để giải mã hiện tượng kia, để tìm ra lực đẩy, để tìm ra được lực hút trái đất, để tìm ra phản lực, tất cả mọi thứ là chân lý cuộc đời. Người nào tìm ra giống nhau cũng có phát minh giống như vậy. Và chính cái phát minh này, chân lý cuộc đời, nó là cái muôn đời. Có mặt ông đó hay không? Quy luật này vẫn vậy. Thế giới này tồn tại hay không? Quy luật này vẫn vậy. Nó đã nằm trong sự tồn tại của quy luật cuộc đời là như thế. Các nhà vật lý học cũng phát minh được, tìm ra được những cái chân lý của cuộc đời để ứng dụng vào trong các phương tiện khoa học kỹ thuật. Nó là như vậy thôi. Ai đạt đến mục đích của đúng chân lý, nó tự hoạt động. Máy vi phim, camera, ánh đèn, nó quay hoạt động theo chân lý của nó. Nó là như vậy, nguyên tắc nó cấu tạo như vậy. Và bất cứ một ai, không cần thiết là Edison hay là một ai cũng vậy, tìm ra những nguyên lý y như vậy thì bóng đèn cũng vẫn cháy như vậy. Đó là quy luật. Chúng ta phải biết những quy luật, những nguyên tắc. Và học Phật chúng ta là thấy như vậy. Đức Phật chúng ta thuyết minh về mọi thứ là chân lý, là quy luật. Nhân quả luân hồi, nghiệp báo, tất cả mọi thứ sanh tử niết bàn là quy luật. Và điều đó ai cũng có thể đạt được quy luật này. Nếu Đức Phật là một con người để khám phá ra và đạt được cái quy luật đó, thì Đức Phật mới nói rằng tất cả chúng sinh đều là con người và có khả năng khám phá ra để đạt được quy luật đó. Và Edison là một nhà khoa học thì tất cả những ai cũng có thể khám phá ra được những điều mà ông đã từng khám phá. Vậy thôi, cái đó nó thuộc về quy luật, nó là như vậy, cấu tạo như vậy, nó phát triển mọi thứ nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy mà Kinh Pháp Hoa đưa lên là thập như thị là vậy, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, vân vân vân vân, tất cả thập như thị, nó là như vậy, như vậy, như vậy, đạt đến như vậy, nó sẽ có kết quả như vậy, như vậy. Cái chân lý nó không có giải thích, nó dùng chữ như vậy là như vậy đó. Cho nên nguyên tắc của máy quạt nó là như vậy, của đèn nó là như vậy. Và ai có thể là thiết kế cái cách nó như vậy thì nó hoạt động như vậy. Vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng có điều chúng ta không có khả năng để khám phá ra, để tìm hiểu những cái điều đó. Chúng ta chưa có đủ trình độ để khai mở đến những cái điều đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta trở thành người độc nhất vô nhị ở chỗ là Ngài là người đầu tiên trên thế giới để tìm hiểu được những quy luật này, những chân lý này, và người giác ngộ một cách hoàn toàn giữa cuộc đời này. Cho nên trong kinh thường nói, vô tiền khoáng hậu, trước thời Đức Phật và sau thời của Đức Phật trong hiền kiếp này, không có một Đức Phật Thích Ca thứ hai để có mặt trên cuộc đời này. Nó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học về điều này, chúng ta thấy những cái lời dạy này nó cũng phản ánh được những cái điều học thuyết của Phật giáo. Nhưng mà trong đây nó lệ thuộc vào văn hóa của địa phương, của những cái vị thầy hay là những vị tổ đã nói cái này, nó ảnh hưởng theo cái tín ngưỡng tập quán phong tục của người ta trong này rất là lớn. Nhưng cũng có những điều chúng ta để học. Bởi vì chúng ta học về chân lý, cho nên cái chân lý nó không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh riêng của ai cả. Chúng ta hiểu như vậy. Ở đây là nói cái câu là đánh con lừa tôm máu, đâu biết đó là mẹ mình chịu cực hình, dắt con lợn đi mổ, nào hay đích thị là cha mình bị lị thân. Cái này nó thuộc về những cái điển tích của người Trung Quốc. Nó có những điển tích thì chúng ta xem lại những cái bản chú giải, chúng ta sẽ thấy điều này. Tức là những cái câu này, câu tóm tắt cho một điển tích là những người mà đánh con lừa tôm máu, đâu biết đó là mẹ mình, là nói đến người mẹ mình sau khi qua đời tái sanh để làm con lừa trong gia đình của một người đó. Rồi người đó hành hạ con lừa đánh văng máu như vậy, mẹ rất đau khổ, mẹ biết đó là con mình nhưng mà không nói được. Đó là nó xuất phát từ những cái điện tích, là những cái mà sự tích kể lại như thế. Còn việc chính xác là gì đó là một cái điều khác. Nhưng riêng về học thuyết của Đức Phật cho phép chúng ta có những quan niệm này. Học thuyết luân hồi của Đạo Phật cho chúng ta được nhìn nhận về điều này và có thể chấp nhận được điều này, trong khi những người không có quan niệm về luân hồi và một cái nhìn về thường kiến hay là đoạn kiến, nó không cho người ta được một cái nhìn như thế này. Bởi vì người đoạn kiến chết là hết, và người thường kiến là không bao giờ con người có thể trở thành con thú. Đó là những cái quan niệm này, họ sẽ ngăn bít lối cho người ta nhận thức được một cách thông thoáng về chân lý như thế này. Các vị về để ý rất rõ. Hay là dắt con lợn đi mổ, nào hay đích thị là cha mình bị lụy thân. Đó là những cái người cha người mẹ mình do tạo những ác nghiệp và tái sanh trở lại trong những kiếp súc sinh như thế này, nhưng mà lại tái sinh vào chính cái ngôi nhà của những cái người thân đó, do cái ái luyến, do cái nghiệp duyên, do cái gì đó, để người ta quay trở lại với chính cái nơi mà người ta từng là thế giới loài người như thế. Rồi những người con thấy đó là súc vật, chứ làm gì biết được là cha mình hay mẹ mình này kia vân vân. Thì cái đây nó xuất phát từ những cái điển tích đó, như là những cái sự tích, những cái câu chuyện kể về những cái điều đó như vậy. Thì cái này do đất nước người ta cung cấp cho chúng ta những cái thông tin như vậy, thì chúng ta dựa vào những cái đó chúng ta hiểu cái ý của câu này nó là như vậy. Và chúng ta có quyền hiểu theo cái cách hiểu của chúng ta, cách hiểu theo chân lý, cách hiểu theo quy luật của nhân quả, cách hiểu theo luân hồi. Nếu chúng ta không có những sự thật về điều đó, thì trên nguyên tắc suy luận và trên nguyên tắc cách hiểu và cách nhìn của Đạo Phật, chúng ta vẫn biết về điều đó, chúng ta vẫn quán chiếu được điều đó, chúng ta vẫn thấy được điều đó như một sự thật hiển nhiên mà không có cách gì khác. Chúng ta dựa vào những cá tính của mỗi người, chúng ta biết rằng người đã tái sinh từ đâu ra. Nếu một người từ trong địa ngục ra thì rất ích kỷ, rất là ngu đần. Người trong cái loài súc sinh ra thì rất là ham ăn, rất là bảo thủ, rất là hung dữ. Tất cả những nhân tố của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rất là rõ như vậy. Và những con người chúng ta sống bằng những nhân tố ích kỷ, tham lam, đố kỵ, sân si, hung dữ, bạo tàn, đó là những con người đã gieo nhân tố của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì trại trời cũng không khỏi nắng về điều này, khỏi cần giải thích gì cả, khỏi cần phân bua, khỏi cần biện bạch. Quy luật của nhân quả nó đi theo chính nó mà không lệ thuộc vào bất cứ một ai. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đoạn tiếp theo: ngày xưa thánh giả Văn Vương ăn thịt con mà còn không biết, hôm nay phàm phu chúng ta nấu thịt mẹ làm sao hay được. Năm xưa thì ân ái mà nay thành quan gia, ngày trước là thù địch vậy mà nay lại là bà con. Xưa là mẹ, nay là vợ, trước là cha, nay lại là chồng. Nếu có túc mạng minh để biết thì sao không hổ thẹn, thiên nhãn thông để thấy thì đâu khỏi xót xa. Giam hãm 10 tháng trong bào thai, chốn ô uế khó vượt thoát. Xoay đầu sanh hạ một lúc trong máu mủ, nơi nhơ bẩn thật đáng thương. Khi nhỏ ngây ngô tất cả không biết gì, lúc lớn lanh lẹ hiểu mọi điều, thì tham dục phát sinh. Già bệnh phút chốc tìm đến, sống chết vội vàng trở lại. Gió nghiệp thổi đến thần thức hỗn loạn, máu huyết khô lần da thịt héo teo. Không một chân lông nào khỏi đau bởi kim chích, chẳng một miếng da nào đỡ khổ vì dao cắt. Con rùa đem nấu, vỏ nó còn dễ lột, thần thức sắp mất, hồn rời khỏi xác còn khó hơn. Tâm bất định giống như thương gia rong ruổi khắp nơi, thân vô thường khác nào phòng nhà thường xuyên dời đổi. Bụi trần bao la thế giới, khó tính hết thân luân hồi. Làng sống mênh mông biển cả, chẳng lượng bằng lệ biệt ly. Xương khô chất chồng đống, cao hơn đỉnh núi. Xác chết rải ra đất, rộng hơn đại địa. Câu này nói lên quan trái và khổ đau của kiếp luân hồi, và nói lên cái tính luân hồi. Sự thật ra nguyên cái đoạn văn này hoàn toàn phản ánh cho giáo lý của Phật giáo một cách chính xác. Nói ra người đời rất khó ai thông cảm cái này. Nói ra người đời không ai hiểu về cái điều này cả. Nói chúng ta là từng là những loài súc sinh, và súc sinh có khả năng tái sanh thành người trong cái kiếp luân hồi thiên hạ đã là khó hiểu rồi. Nói tới điều này người ta cảm thấy rằng Phật giáo giống như đưa ra một cái điều xã hội loạn lưng và nó có cái gì mà khó xử. Sự thật ra các vị, quy luật nó là như vậy. Chúng ta trong cuộc đời chúng ta chỉ loạn lưng dựa vào cái dòng tộc của chúng ta, về tính huyết thống tạm thời của một kiếp người, nhưng không ai giải thích được cái sự loạn lưng là qua quá trình luân hồi cả. Cho nên chúng ta mới thấy tại sao Bồ Tát quan niệm được điều này. Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sinh nam, loài đực, loài trống là cha ta, những chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ ta. Bồ Tát thấy được, quán chiếu được và hiểu được. Nhưng mà tất cả phàm phu của chúng ta ai hiểu được điều đó? Chắc chắn là như thế. Ví dụ tôi nói thật, không phải nói một cách gọi là đắng cay cho loài người, không phải nói đắng cay, sự thật là như vậy. Có những khi người đó kiếp trước là cha chúng ta, bây giờ là chồng ta, thậm chí cha chúng ta kiếp này là con ta, không ai giải thích được điều đó. Đã qua cái lưu chuyển của luân hồi thì không ai giải thích được điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái sự quán chiếu của Đức Phật mới cần phải thấy rõ được như vậy. Mà nếu ai thấy rõ được như vậy thì con người đó phải giác ngộ thật sự rồi. Và nếu thấy được như vậy, con người người ta không thể sống bừa bãi được. Và Bồ Tát thấy như vậy mới nguyện độ tất cả chúng sinh mà không chán đủ là chỗ này. Tại vì ai cũng cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng ta hết, thì chúng ta có độ, có làm, có hy sinh, có tất cả mọi thứ cũng chỉ là cha mẹ thân bằng quyến thuộc chúng ta thôi, chứ là ai. Cho nên vì vậy, dưới cái lăng kính, cái trí tuệ, cái nhìn của Bồ Tát, của những bậc có thiên nhãn, có thần túc, tất cả đều thấy những cái điều này nó rõ như là một cái trái cây nằm trong lòng bàn tay, không khác hơn được. Nhưng mà người tu của chúng ta, trong cái quá trình tu tập quán chiếu, chúng ta nghe rất là nhiều bên tai của mình, nhưng mà thật sự các vị còn quán chiếu được điều này hay không? Các vị vẫn còn có đam mê với những người khác phái? Các vị còn có cảm thấy rằng mình bị chi phối bởi những người nam, một người nữ xinh đẹp hay là mỹ miều? Tất cả chúng ta như vậy, chúng ta bị cuốn hút bởi một đối tượng là nam hay là nữ trong cuộc đời chúng ta, vì vô minh cho nên phải dẫn đến tham ái của chúng ta là quy luật. Cái này tôi không nói các vị có lỗi. Về nguyên tắc tâm sinh lý của con người, cái sự thu hút bởi một người khác phái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây chúng ta không đủ trí tuệ để biết rằng là đối tượng mà chúng ta tham ái đó rất có thể là cha, là mẹ, là anh, là em, là thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong những đời về trước. Đó là một quy luật. Nhưng mà ai đã thấy được điều này? Vì chúng ta không thấy được điều này cho nên chúng ta cứ liều mạng. Giống như tôi nói thẳng các vị, một ly nước như thế này, nếu một ly nước này trong quá khứ có ai biết được trong ly nước có vi trùng không? Khi bác Tưa chưa ra đời không ai biết được rằng trong ly nước này có vi trùng cả. Ai mà thở đó nói rằng trong ly nước này có những vi trùng loại lăng tăng ngang là người ta chở đi bệnh viện điên liền. Bộ mày khùng hả? Ly nước trong về mà nói có vi trùng cái này kia cái nọ. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Khi con người chúng ta chưa có một cái phát minh về vi trùng học thì rất nhiều người chết oan vì quan niệm vi trùng và chết bệnh tật về vi trùng. Trong quá khứ bệnh dịch chết hàng loạt, có những giai đoạn trên thế giới chết cả hàng bao nhiêu triệu người. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng có ai biết được rằng đó là một loại vi trùng hay dịch bệnh không? Người ta nhìn cái hiện tượng đó mà ta không giải thích được, mình không biết đó là tại sao. Người ta biết rằng hiện tượng vậy vậy đó, nó có là cái đó gọi là bệnh đó, nhưng mà thì thấy cái đó nên làm như thế. Những cái hành động mà có thể suy luận mà khắc phục được thì người ta làm. Trong quá khứ có những người bị vi trùng xâm nhập bệnh tật, những thầy mo đem lại gõ mỏ đồ đó, đánh kẽn, đánh chuông đồ, làm hình nộm đồ, cúng nhảy đó, cũng là như vậy. Vì một cái thời đồ đá, một cái quan niệm khoa học chưa có, văn minh chưa có, chúng ta phải làm theo cái tập tục, những tín ngưỡng để cầu nguyện cho người đó hết bệnh. May mắn người đó có sức đề kháng, họ hết bệnh, cái nói thần linh linh thiêng phù hộ để độ người này hết bệnh. Rồi không may người đó không có sức đề kháng, cúng hồi chết queo luôn, thì nói người này đã vậy rồi, theo thần theo thánh rồi đó. Cái cách giải thích ma quỷ của chúng ta từ quá khứ đến giờ nó là như vậy. Và không khéo những người đạo Phật của chúng ta học những cái cách giải thích ma quỷ đó để chúng ta có thể giải thích cho kỳ an kỳ siêu bằng một cách hồ đồ. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây khi văn minh phát triển, khoa học phát triển, chúng ta phải hiểu rất rõ. Ngày xưa nhìn một bát nước như thế này, Đức Phật thấy rất rõ 84.000 vi trùng. Nhưng mà thế giới muốn biết được thì phải đợi Bát Tưa ra đời. vào khoảng thế kỷ thứ 19 hay gì đó. Khi Bác Cơ ra đời phát hiện về di trùng học thì lúc đó mới dở ra rằng là ngày xưa Đức Phật nói 84.000 vi trùng ít bây giờ dưới kính hiển vi nó còn gấp 10 lần nữa vậy đó. Hay là bây giờ cái thời kỳ mà gọi là ô nhiễm môi trường rồi, thử bây giờ ra cái đường cống phía trước múc một ly nước rồi để lên kính hiển vi coi, các vị ói 3 ngày còn chưa hết nữa, đâu phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà ngày trước mà nói mà vi trùng như vậy ta nói mình khùng. Tôi nói cái đó để làm gì? Đức Phật thấy quy luật con người rất rõ, Đức Phật nói ra nhưng mà chúng ta không có kiến thức về Phật học, chưa có khả năng giác ngộ thì chúng ta cho rằng điều đó mơ mơ màng màng gì đó, nhưng nó là một sự thật vẫn diễn ra. Nên là vậy, cũng giống như là chúng ta chưa có đầu óc thấy được vi trùng, chúng ta không biết được vi trùng thì đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc vi trùng vẫn diễn biến, nó là một quy luật của nó. Cho nên khi nào chúng ta có đầu óc về khoa học, chúng ta có kính hiển vi, có phương tiện y khoa, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cũng vậy, khi nào chúng ta tu tập đạt đến một mức độ nào đó, chúng ta sẽ vỡ lẽ ra rằng Đức Phật quá tuyệt vời. Vì vậy những cái điều này không phải do Ngài Tỉnh Nam tự nói, mà phải dựa hết vào trong Tam Tạng kinh điển của Phật dạy để nói, phản ánh hoàn toàn về học thuyết của Phật giáo. Nhưng mà đây ví dụ như chúng ta đưa ra cái hình ảnh là ngày xưa Thánh Văn Vương ăn thịt con mà còn không biết, thì cái này là những cái điển tích mà lịch sử của Trung Hoa. Người ta có nói rằng là Văn Vương ngày xưa đó là khi được mọi người mà người ta quý mến đó, và người ta có lời đồn là Văn Vương sẽ lên ngôi thiên tử đó, thì lúc đó vua trụ của nhà Thương á là sợ về cái tầm ảnh hưởng của Văn Vương, cho nên bắt Văn Vương bỏ vào tù và tính dự định xử tử ông để tránh đi một cái hậu quả về sau là có thể là ông lật đổ ngôi vị của vua trụ nhà Thương. Thì trong đó có những người là ta nói là vì là Văn Vương là thánh, cho nên người hiền từ, người biết được tất cả, cho nên có người hiến kế mới nói rằng là nếu biết ông là thánh hay không thì hãy giết con ông và làm đồ ăn đưa cho ông ăn, mà ông biết đó là con ông thì ông mới là thánh. Còn mà nếu ông không biết là con ông thì ông không phải là thánh. Và vì vậy tôi nhớ không lầm là Bá Áp Khả hay đó, là con của ông bị bắt và bị giết, làm đồ ăn đưa vào cho Văn Vương. Văn Vương ăn ngon lành, và lúc đó đó là vua trụ á mới thấy rằng là đây chẳng phải là thánh thần gì cả, cho nên là cuối cùng thả bổng Văn Vương. Và sau đó Văn Vương mới vận động để mà lật đổ nhà Thương. Xin thưa các vị, ở đây là cái lịch sử nó có những cái giai thoại, những câu chuyện như vậy. Thì chúng ta dựa đây là người ta đưa ra cái hình ảnh của ở Trung Quốc để người ta lý giải. Bởi vì Ngài Tỉnh Nam là tổ Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Thì ở đây chúng ta cũng có thể hiểu được một điều là chính mình ăn thịt con mà mình cũng đâu có biết. Vậy thì khi chúng ta không có thiên nhãn, không có tha tâm, không có thần túc, không có túc mạng, chúng ta sẽ rơi vào trong các sai lầm rất là nhiều. Nếu thật sự ông biết được đó là con ông thì có chết ông cũng không ăn được hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là cái này để đưa ra cái sự giới hạn của con người chúng ta. Nhưng thật ra mà nói, khi thử như vậy cũng không hiểu được những cái bí ẩn sâu xa đó thì cũng phải gọi là thánh thần. Quá chăng đó là một con người đạo đức ở thế gian, một người nhân hậu, một người tốt, được mọi người tôn xưng và kính quý, vậy thôi. Bao giờ chúng ta giác ngộ tuyệt đối, chúng ta có thần thông, chúng ta có tha tâm thần túc mạng, lúc đó chúng ta mới hiểu các việc rõ ràng. Vậy thì ngày nay chúng ta thấy rằng những ân ái mà nay thành quan gia, trước là thù địch, nay lại là bà con, xưa là mẹ nay vợ, trước cha nay lại là chồng, vân vân. Cái điều này là sự thật. Nếu nhìn về góc độ luân hồi là tất cả chúng ta loạn lưng sạch. Tại vì tất cả chúng ta là thân bằng quyến thuộc của nhau mà, từng là như thế mà. Nhưng cái này là cái nhìn của Đạo Phật, cái nhìn dưới tuệ giác của Phật Pháp. Và nếu nhìn được cái lời dạy của Đức Phật thì người ta tự thoát ra. Còn khi không nhìn được thì người ta tự sống với chính nó. Giống như biết được vi trùng, người ta sẽ có cách để từ bỏ, để tránh vi trùng xâm nhập. Không biết được vi trùng, người ta sẽ sống với nó mà người ta không hay. Đó là quy luật thôi. Vì vậy Đức Phật không quán trách chúng ta, mà Đức Phật chỉ phân tích bằng cái nhìn, cái thấy của Đức Phật để cho chúng ta biết. Cả cuộc đời này không ai tin Đức Phật vẫn nói. Giống như ngày xưa ai tin có vi trùng không? Thời kỳ của Đức Phật làm gì ai tin có vi trùng, nhưng Đức Phật thấy như vậy, vẫn nói như vậy. Quan điểm nhìn về thế giới, về nhân sinh, về mọi thứ như thế nào, Đức Phật nói ra cho mọi người như thế đó, để cho mọi người cảm nhận, để biết được như thế thôi. Còn từ từ chúng ta sẽ biết. Hôm nay không biết, ngày mai cũng biết. Cho nên khoa học bây giờ đang từng bước để chứng minh về sự thật của Đức Phật. Tất cả các tôn giáo hiện giờ đều sợ sự phát triển của văn minh khoa học kỹ thuật, đều sợ vạch trần cái âm mưu, những cái lỗi của mình trong học thuyết. Bởi vì những học thuyết bằng tín ngưỡng, bằng tưởng tượng, bằng tạo dựng sai lầm, trong khi Phật giáo vẫn nghiễm nhiên và thậm chí càng tự tin hơn trong một thời đại khoa học. Vì vậy, nhà bác học Einstein, ông đã từng nói, nếu có một tôn giáo tương lai mà tôn giáo toàn cầu, đó là Phật giáo thôi. Và điều đó khỏi cần phân bua gì cả, nguyên tắc khoa học phát triển chừng nào, đạo Phật sáng tỏ chừng đó. Đạo Phật không dựa vào khoa học để chứng minh về điều của mình. Dù không có khoa học, đạo Phật vẫn nghiễm nhiên và hiển nhiên như vậy. Chúng ta thấy rất rõ. Cho nên đọc những cái đoạn này, chúng ta thấy rằng là cái quan điểm về luân hồi, về sanh tử, về tất cả mọi thứ, và những cái điều này làm chúng ta phải là thật sự cảnh tỉnh mình. Chúng ta đã học một chút xíu nữa cho hết cái phần này luôn. Như vậy thì ở đây, trong những cái đoạn mà tôi đọc qua cho các vị, cái này tự hiểu được rồi. Những hình ảnh rõ ràng, cái này không cần giải thích, không cần giảng gì cả. Nói cho nên là chúng ta chỉ cần cái điều là thấy những cái điều mà Đức Phật nói là bụi trần bao la thế giới, khó tính hết thân luân hồi, để nói cho chúng ta đừng sanh đi tử lại trong cuộc đời này. Cho nên có một lần A Nan hỏi với Đức Phật á, bà Đức Thế Tôn, ngài đã sanh đi tử lại trong thế giới này bao nhiêu lần? Đức Phật nói, này A Nan, ông hãy đem cái dùi, ông đi khắp thế giới này, ông cấm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy Đức Phật bỏ thân bao nhiêu lần? Vô số, không thể tính được. Như vậy thì bản thân Đức Phật đã vô số như thế, còn ta? Ta có ngoại lệ không? Không, ta cũng vô số như thế. Và chính vì vậy, cái câu là làn sóng mênh mông, biển cả chẳng lượng bằng lệ biệt ly, là để cũng tính gì? Nước mắt trong luân hồi, mà để gọi là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả là vậy. Những kiếp đời chúng ta khóc giỏi lắm, khóc ai khóc giỏi lắm, đầy ly này là cùng chứ mấy. Phải không? Ta nói là nước mắt cá sấu luôn á, cỡ đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật dám mà so sánh mà nước mắt chúng sinh hơn nước trong bể cả, trong khi trên thế giới này 3/4 là nước biển, chỉ có 1/4 là đất liền. Vậy chúng ta hiểu được cái đó là chỗ nào? Chỗ là mỗi một kiếp đời á, là chúng ta khóc ly, mà 6 tỷ người á, là 6 tỷ ly, mà luân hồi cứ bằng với cái số luân hồi là như số cát sông Hằng, mà gom lại cái lượng ly nước như thế này thì biển cả còn không sánh bằng nữa. Cái đó là sự thật, nó là như vậy. Vậy thì ở đây dựa vào những lời Đức Phật đã từng nói và ngài đã nói một cái cách là tổng hợp lại trong cái đoạn văn này. Xương khô chất thành đống cao hơn đỉnh núi, xác chết rải ra như đất rộng hơn đại địa, là những ý mà tôi nói với các vị qua luân hồi tử sinh mà nó là như vậy thôi. Nếu như không nghe lời Phật dạy, sự việc này ta sao biết sao hay? Đúng rồi, ở đây chúng ta biết được là nhờ Đức Phật dạy thôi. Cũng giống như là vi trùng học có được là nhờ Pasteur khám phá phát minh thôi, tìm ra thôi. Chúng ta phải cảm ơn các nhà khoa học và cảm ơn những bậc thầy như Đức Phật của chúng ta, người đã hy sinh và người đã tìm ra những chân lý của cuộc đời. Một bậc thầy vĩ đại là chỗ đó. Chúng ta phải thấy rất rõ, chưa xem kinh Phật thuyết, đạo lý ấy mình đâu hiểu, đâu thông. Thế mà nhiều người tham luyến như xưa, lắm kẻ si mê in cũ, chỉ e rằng muôn kiếp nghìn đời, một chút sai lầm kéo theo trăm điều lẫn lộn. Thân người có được mà dễ mất, dịp tốt hiếm có mà lại dễ qua, đường xá mịt mù, muôn trùng cách biệt, tam đồ ác đạo tự mình nhận lấy. Than ôi thống khổ cơ hàn, nói sao hết được, ai là người chịu thay cho, mở lời đến thế, ta sao khỏi chạnh lòng, Bởi vậy cho nên ta phải nỗ lực vượt thoát điện ái dục, cắt đứt dòng sanh tử, tự giải thoát cho mình rồi giúp người vượt mê. Đồng đăng bỉ ngạn, bao nhiêu kết quả phi thường nhiều kiếp về sau đều do quyết định từ bây giờ. Đó là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì chúng ta thấy từng phần một trong đây, mỗi một phần đưa ra một cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải nắm. Và các vị nắm 10 phần đây, các vị sẽ hiểu được một cách cơ bản về học thuyết của Phật giáo. Cho dù ở đây không để là cái kinh, mà ở đây là văn thôi, của một vị tổ thôi. Bởi vì kinh chỉ có Đức Phật nói, nhưng mà cái đây dựa vào những học thuyết của Phật giáo mới lập lên những cái văn như thế này. Và tôi đọc vào những cái văn như thế này, tôi cảm thấy rằng là vị này thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, và để chuyển lại thành cái lời gần gũi với chúng ta, sát thực hơn để chúng ta học, để hiểu mà tiến tu. Cho nên các vị cần ghi chú và nghiên cứu từng phần, ngẫm nghĩ lại và nhớ một cách chi tiết và đầy đủ, thì chúng ta có thể làm tư lương cho mình trong hôm nay và ngày mai. Có thể chúng ta giải quyết được một số vấn đề cơ bản khi chúng ta bị chất vấn, hoặc là chúng ta giải quyết trong quan niệm, nhận thức về học thuyết của Phật giáo trên con đường tu tập của chúng ta. Chúc các vị luôn tin tấn bản lạc A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ Phật đạo.